Chương 4051 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ai tới cũng vô dụng, chính là bạo. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, nói thế nào, ông tổ nhà họ Triệu cũng là một con bốt. Long Phi hiện tại cùng bạo giá trị đã tích góp xong xuôi, đã sớm chuẩn bị, chỉ cần chém giết ông tổ nhà họ Triệu. Tất cả những thứ này đều là hắn, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp chém ra đệ tứ đao, một đao này vừa ra, toàn bộ trong hư không chỉ có đao quang, chỉ có sát ý, đây là thiên thần cùng lực lượng, thiên thần cùng lực lượng. Chính là khóa chặt chém giết, một đao bất tử, đao. Thứ hai sức thương tổn đo sẽ tăng lên dữ dội, cho đến chết bây giờ chém ra đệ tứ đao, lực lượng lại càng là khủng bố ngập trời, coi như là ông tổ nhà họ Triệu so với Hổ Vũ Thiên Tôn còn cường hãn hơn hạn nhất. Nhưng ở Long Phi trong mắt, đã là một người chết oanh, đệ tứ đao hạ xuống, tầng tầng rơi vào ông tổ nhà họ Triệu trên thân, dưới một đao, ông tổ nhà họ Triệu đã chết sinh không rõ. Ta thao. Bốn hàng vạn hàng nghìn huyết, hệ thống A, có muốn hay không như thế? Ra sức. Long Phi nhìn ông tổ nhà họ Triệu trên thân, đã chỉ có 30 triệu HP, trong lòng. Phấn chấn. Thế nào? Gọi A. Không phải là muốn giết lão tử sao? Đến A. Long Phi lăng lập, cầm một cái đồ long đao đến, bể nghệ thiên địa thời khắc này, coi như là trong hư không ông tổ nhà họ Tần, cũng lặng lẽ. Không hề có một tiếng động, lặng yên lui ra một khoảng cách. Không muốn, không muốn giết ta, ta có thể vì ngươi ngăn trở người nhà họ Tần. Ông tổ nhà họ Tần thực lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Còn muốn cái kia trong hư không tồn tại, ta đều có thể vì ngươi ngăn trở bọn. Họ, y. Chỉ cần ngươi không giết ta, sau đó ta chính là một con chó của ngươi, ngươi. Để ta cắn người nào liền cắn người nào, ông tổ nhà họ Triệu đọa lạc ở bên trong lòng đất. Điên cuồng xin tha sinh tử trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì truyền thừa, đều là giả, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói là xin tha, coi như là để đích thân hắn diệt. Triệu gia, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự, chỉ là đáng tiếc, Long Phi căn bản không hề bị lay động. Vậy lại như thế nào? Lão tử có thể giết ngươi. Còn sợ hắn? Long Phi một. Mặt xem thường, cho bốt đường sống, đó chính là một loại lăng trì tự sát. Căn bản không tồn tại. Ngươi ngươi. Ngươi không thể giết ta, toàn bộ hỗn độn chi địa đều. Biết đối với ngươi bài xích, từ đây ngươi đem chịu đựng hỗn độn nguyền rủa. Hội đưa tới vô số người truy sát. Ông tổ nhà họ Triệu không ngừng nói. Thở ra, bài xích. Truy sát. Long Phi một trận, phiền não trong lòng. Tốt, có bao nhiêu đến ít nhiều, lão tử chiếu đang sẵn sàng nên tiếp. Long Phi phẫn hận nói, cùng nhau đi tới, trên căn bản đều là một cái thế giới lật. Tung lại đây nếu muốn giết ra một con đường sống, khó khăn cỡ nào, vì lẽ đó, lúc này ông tổ nhà họ Triệu không nói cái này còn tốt, hắn vừa mở. Miệng, trực tiếp thôi phát Long Phi lửa giận trong lòng. Chỉ cần bọn họ dám đến, vậy lão tử liền cùng toàn bộ hỗn độn chi địa là địch. Lại có thể thế nào? Chết đi cho ta. Thiên thần cùng, chém. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khóa chặt ông tổ nhà họ Triệu để ngũ đao. Ông tổ nhà họ Triệu hẳn phải chết, một đao này xuống, chính là 50 triệu huyết bạo phát, dựa vào ông tổ nhà họ. Triệu còn thừa HP, trừ chết, không có thứ hai khả năng. Long Phi một mặt lạnh lùng nhìn, chờ đợi đao này hạ xuống. Với, thu tay lại đi. Có thể chính lúc này, một đạo ý chí từ trên trời giáng xuống thời gian, không gian. Vào đúng lúc này thật giống đình chỉ, một ánh mắt từ hư vô bên trong dò xét, xuyên thấu vô biên hỗn độn, hình ảnh. Ngắt quãng ở Long Phi trên thân, trong nháy mắt, Long Phi trong lòng cơ cảnh, thật giống như linh hồn bị nhìn. Xuyên, trần như nhộng trần ở trong mắt đối phương một dạng. Loại sức mạnh này. Long Phi trong lòng cả kinh, lực lượng này quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả thiên thần cùng lực lượng đều có thể cứ thế mà chặn lại, điều này cũng làm cho biểu dương, ra tay người, tuyệt đối siêu việt hắn cấp. 15 nói cách khác, đã ở đại viên mãn bên trên, Long Phi đứng ngay ra tại nguyên chỗ, liền hệ thống lực lượng cũng không dám đi tiếp xúc, sợ bị đối phương nhận biết được chính mình bí mật, bất quá may mà, vắng lặng hồi lâu Long Lân, dĩ nhiên vào lúc này tỏa ra một đạo huyết sắc ánh sáng, đem Long Phi thức hải chăm chú bao vây lấy, một lúc lâu, đạo kia ánh mắt rốt cục dời. Hỗn độn sắp mở, vị trí chi địa sắp mở ra giới vương cuộc chiến. Vạn cổ rũ. Xuống hũ, Lần này chính là toàn bộ vị tri chi địa tránh thoát ràng buộc, tái. Hiện thượng cổ vinh quang thời khắc. Bây giờ, bản tọa đã mở ra hỗn độn chi địa, 13 đại đế truyền thừa, phàm là. Được truyền thừa người, đều có thể vào hỗn độn sơn. Long Phi, ngươi chém giết Triệu Hạo, thay vào đó, trở thành hỗn độn chi tử. Cũng có thể tham dự. Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Hỗn độn chi chủ, là hỗn độn chi chủ. Ha ha, hỗn độn chi chủ rốt cục xuất. Hiện, y. Ta liền biết, thân thể của ta vì là hỗn độn đại đế hậu nhân, hỗn độn chi chủ. Tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Y. Tiểu tử, ngươi lại cuồng a, không phải là muốn giết ta sao? Đến a. Ông tổ nhà họ Triệu trên mặt trong nháy mắt biến hóa, trước khổ bức quét qua. Mà khoảng không, thay vào đó là vô tận cuồng ngạo, thật giống Liệu Định, chỉ cần hỗn độn chi chủ xuất hiện, Long Phi liền không thể làm gì. Hỗn độn chi chủ. Long Phi trong lòng kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, hỗn độn chi chủ lại. Vào lúc này xuất hiện. Ken, phát động nhiệm vụ, thu được hỗn độn 13 đại đế truyền thừa, cướp đoạt. Giới vương chiến tư cách. Nhiệm vụ thời gian, 10 năm. Nhiệm vụ đẳng cấp, SS. Nhiệm vụ khen thưởng, đẳng cấp ủi 3, tùy ý chọn kỹ năng đẳng cấp ủi 1, hệ thống. Đặc thù khen thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Càng làm cho Long Phi bất ngờ là, lại vẫn xuất phát hệ thống nhiệm vụ. Đẳng cấp thêm 3. Kỹ năng O1. Còn có một lần hệ thống khen thưởng. Long Phi trong lòng kinh ngạc không được, không cần nhiều lời, chỉ cần là cấp. SSS nhiệm vụ, cũng đã để Long Phi cảm giác được khiếp sợ. Từ tiến vào thượng. Thần không gian bắt đầu. Cấp S nhiệm vụ đã xem như rất trâu bò, bây giờ trực tiếp SSS, có thể nói là tuyệt đối lần thứ nhất. Hơn nữa hệ thống. Khen thưởng, càng làm cho Long Phi trực tiếp chảy nước miếng. Đẳng cấp thêm 3, hơn nữa ta một trương đẳng cấp quyển trục, hoàn thành nhiệm. Vụ, trực tiếp liền có thể thăng cấp đến viễn cổ đại năng đỉnh phong, nếu lại. Chém giết đầu phi cơ bốt, nói không chắc, thăng cấp đến siêu cấp lớn viên mãn. Cũng có khả năng. Long Phi trong lòng chờ mong. Tiếp thu. Long Phi nói, hoàn toàn không thể từ chối nhiệm vụ, hơn nữa giới vương chiến, nghe tới cùng. Long Bá Thiên nói tới đi ra hỗn độn chi địa thì có liên hệ, Long Phi càng sẽ. Không cự tuyệt, Long Phi thu hồi tâm tư, một mặt lạnh lùng nhìn về phía ông tổ nhà họ Triệu. Tiểu tử, ta đã sớm nói, ngươi giết không ta. Bây giờ hỗn độn chi chủ ý chí đã. Buông xuống. Ai dám ngỗ nghịch, ý. Phế phẩm, chờ đi, chờ lão tổ ta mở ra đại đế truyền thừa, ngày sau đem không. Ngừng không nghĩ đối với ngươi truy sát, không chết không thôi. Ông tổ nhà họ. Triệu đắc ý phi thường, ở bên trong cái chết tìm ra đường sống, hưng phấn. Không thôi, nhưng Long Phi sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hỗn độn chi chủ ý chí hàng lâm, để Long Phi có chút đoán không được thái độ, đang suy nghĩ cái này ông tổ nhà họ Triệu rốt cuộc là giết. Hay là không giết, bất quá bây giờ, Long Phi loại này lo lắng không còn sót lại chút gì. Qua ngươi mẹ, chẳng cần biết ngươi là ai. Long Phi trong lòng rùng mình, sau một khắc, Long Phi cầm đao, vừa sải bước càng mấy ngàn mét khoảng cách. Đi thẳng tới ông tổ nhà họ Triệu trước mặt. Ta không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng hỗn độn chi chủ ý chí hàng lâm liền. Có thể cứu ngươi. Lão tử đã nói, coi như là thiên vương lão tử đến. Cũng không ai có thể cứu. Ngươi, y. Ngươi cho rằng hỗn độn chi chủ ngăn trở ta trường đao, ta liền không có làm. Phương pháp giết ngươi. Tử thần thu gạch, giết cho ta. Long Phi lạnh lùng nói, e miểu sát kỹ năng. Lão tử nhiều rất. Dứt tiếng, toàn bộ hư không tối sầm lại, một vệt bóng đen chưa bao giờ mà biết bên trong xuất hiện, trong tay liêm đao. Vạch một cái. Trực tiếp thu gạch ông tổ nhà họ Triệu đầu, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken.